Tình sắc dụ hoặc, chương 51, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tay Quân Dạ Huyền ở trong quần áo cầm đầu V, trái tiếu dao. Vuốt ve, đè ép, cô gái ngồi trong lòng hắn nhịn không được rên gì. Thiếu chút nữa nhịn không được đẩy hắn ra. A, Quân Tứ Thiếu. Xem ra cô gái của cậu còn là vật nhỏ non nớt. Sờ một chút đã sợ tới mức rơi cả đại vương. Thật đáng yêu. Hạ tổng được Thanh Chi ngậm côn tê hát. Tê nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Tiếu Dao, cùng với chỗ Quân Dạ Huyền nắm lấy. Nhịn không được yết hầu khô cạn. Đúng là cực phẩm. Làn da trắng như thế. Khuôn mặt tinh xảo như thế. Sau khi nhìn cô em này, lại xem người khác, tất cả đều thành dung chi tục phấn. Xem ra Hạ tổng rất thích cô bé của tôi. Nếu không cho anh chơi. Quân Dạ Huyền bỗng nhiên đẩy Tiếu Dao sang Hạ tổng. Tiếu Dao sợ tới mức hét lên một tiếng, lập tức quay đầu ôm chặt cổ Quân Dạ Huyền. Học trưởng, không cần đưa em đi, em chỉ thích anh. Thích anh làm gì em? Hửm. Quân Dạ Huyền rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mềm hồng hồng của cô. Tiếu Dao không xác định hắn có thật muốn đưa mình đi hay không. Hắn lại không phải chưa từng làm chuyện này. Lúc trước đã đưa cô cho Nam Cung Tịch. Cô không dám mạo hiểm. Đành phải ôm cổ hắn. Nhỏ giọng nói. Em chỉ thích một mình học trưởng. Mình anh cắm tiểu huyệt Dao Dao. À, đã thích như thế. Không bằng livestream đi. Tôi muốn xem một chút. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp tới gần. Lưng cốt Tiếu Dao chợt cứng. Cả người hoàn toàn lạnh lẽo. Sợ tới mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Làm sao hắn tới đây? Không biết làm sao xui xẻo. Nghe thấy lời nói dâm đãng của cô. Nói như thế là bởi vì sợ Quân Dạ Huyền sẽ đưa cô đi. Nhưng Tiếu Dao không nghĩ tới. Sẽ bị người đàn ông này nghe được. Tần Mặc, Tần Tổng, Mặc Thiếu Gia, Thất Thiếu. Ba người đàn ông đang ngồi lập tức đứng lên. Trong đó hai côn tê hát. Tê đều bị phụ nữ ngậm vào. Lúc đứng dậy, hai côn tê hát. Tê cao cao nhếch lên. Hình ảnh có chút buồn cười. Một người khác, bởi vì côn tê hát, tê còn cắm ở nhục huyệt cô gái. Thời điểm đứng, ngay cả cô gái cũng đứng theo. Hai người cong eo, giống như đang hành lễ với Tần Mặc. Thanh Chi nhanh chóng sửa sang lại quần áo mình. Nhìn gần Tần Mặc như thế. Ngay cả đã duyệt qua vô số đàn ông cô cũng nhịn không được mặt đỏ lên. Cả người nóng bừng. Người đàn ông này quá soái, soái giống Quân Dạ Huyền, mà trên người hắn có hơi thở bá đạo tàn nhẫn, những người khác không thể so sánh. Người đàn ông này, cô định rồi, Mặc Thiếu, Thanh Chi nũng nịu gọi một tiếng, vứt cho hắn một biểu tình. Mặc Thiếu lại đây ngồi nha, Thanh Chi nói như thế, Hạ tổng nơi nào còn dám chiếm vị trí. Nhét Dương VT đã bị khí thế của đem Tần Mặc dọa mềm vào trong quần. Lập tức tránh ra một bên. Mặc Thiếu, anh tới ngồi. Tần Mặc thế nhưng không có cự tuyệt, an vị ở chỗ Hạ tổng vừa ngồi. Trong lòng Thanh Chi một trận vui sướng, lập tức ngồi quỳ bên chân hắn. Mặc Thiếu, người ta hầu hạ anh được không? Nói, duỗi tay muốn kéo khóa quần Tần Mặc. Tần Mặc không nói chuyện. Trợ thủ lại chế trụ tay Thanh Chi, lạnh giọng nói, cho cô em này ít thuốc khử trùng, rửa miệng sạch sẽ rồi đến hầu hạ Mặc Thiếu. Thanh Chi sợ tới mức một trận ngạc nhiên. Còn tưởng rằng là nghe lầm. Thuốc khử trùng. Vậy cô còn có miệng hay không? Chính là. Thật sự có người rất nhanh đưa thuốc khử trùng tới. Đổ nước dơ trước mặt cô. Tuy rằng có nước. Nhưng. Da cũng bị đau. Thanh Chi ngồi quỳ ở một bên. Sợ tới mức động cũng không dám động một chút. Đồng dạng không dám động còn có Tiếu Dao. Trước ngực cô còn có một bàn tay to. Tay Quân Dạ Huyền lúc này còn ở xoa vú cô. Mà ánh mắt Tần Mặc đã khóa ở chỗ bị Quân Dạ Huyền nắn bóp. Tần Mặc tới. Thảm rồi ha ha ha. Muốn châu châu muốn châu châu. Nhanh lên ném châu châu đi a. Lời tác giả. Cách chương.